Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 527 đến 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng tiệc không lâu, Nguyễn Tinh Vãn đã thấy biển chỉ dẫn vào nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng trò chuyện xì xào. Đúng lúc này, người đàn ông đi theo cô từ phía sau đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào một góc bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp lên tiếng, miệng đã bị bịt lại nhẹ nhàng. Đồng thời, hai người đang trò chuyện cũng đi ngang qua họ. Đó là Daniel và Lâm Chi Ý. Đợi họ đi xa, Nguyễn Tinh Vãn mới kéo tay Chu Từ Thâm xuống. Chu Tổng làm chuyện gì mờ ám sao mà phải trốn thế này? Chu Từ Thâm thu tay lại, đút vào túi quần. Chẳng lẽ em muốn tiến đến chào cô ta? Nguyễn Tinh Vãn hừ nhẹ, không thèm trả lời anh, rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi cô ra ngoài, Chu Từ Thâm đang đứng dựa vào ban công gần đó, phả khói thuốc, gương mặt tĩnh lặng, sâu xa. Thấy cô, Chu Từ Thâm dập điếu thuốc, nghiêng đầu. Đi thôi. Vài giây sau, Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được hỏi, anh đã bịa ra lý do gì để lừa Trình Vị đi thế? Thật sự muốn biết sao? Thôi bỏ đi. Không cần nghĩ cũng biết, từ miệng tên đàn ông này chắc chắn chẳng có lời hay ho gì. Khi họ vừa đi đến cửa phòng tiệc, thì gặp đúng lúc William đang chuẩn bị rời đi. William mỉm cười chào họ. Chu Tổng, cô Nguyễn. Chu Từ Thâm thản nhiên nói. Tiệc thọ mới bắt đầu không lâu, ông William đã chuẩn bị rời đi rồi sao? William đáp, tôi còn chút việc phải làm, xin phép cáo từ trước. Hôm nay vở kịch còn chưa chính thức bắt đầu, ông William bỏ đi thế này, thật đáng tiếc. Đối mặt với sự ép buộc của Chu Từ Thâm, William vẫn giữ nụ cười lịch sự. Tôi không hiểu ý của Chu Tổng. Chu Từ Thâm điều tra ông ta, William đã biết từ lâu, ông ta đã phòng bị mọi lúc. Nhưng không ngờ vẫn bị sơ hở. William tiếp tục, nếu Chu Tổng không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép đi trước. Chu Từ Thâm không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng của ông ta, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Nguyễn Tinh Vãn nhìn Chu Từ Thâm, không biết tên đàn ông này lại đang mỉa mai điều gì. Chu Từ Thâm bắt gặp ánh mắt của cô, búng nhẹ ngón tay vào trán cô. Đang nghĩ gì thế? Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, thu hồi ánh mắt, bước vào phòng tiệc. Vì đã tặng quà xong, cô nghĩ mình cũng nên rời đi, giờ thì đi chào ngài cận một tiếng. Khi cô tìm thấy ngài cận, thì thấy đối diện ông là Lâm Chí Viễn, Lâm Chi Ý và Daniel. Nguyễn Tinh Vãn do dự một chút rồi vẫn bước tới. Ngài cận, cháu xin phép về trước, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Ngài cận quay đầu lại, đi nhanh vậy sao, tiểu vị đâu? Vừa dứt lời, ngài cận liền nhìn thấy Chu Từ Thâm đang đi theo sau Nguyễn Tinh Vãn. Lập tức hiểu ra vấn đề, chàng trai trẻ này đúng là giỏi thật. Lúc này, Lâm Chi Ý cười nói, cô Nguyễn đến dự tiệc thọ của ngài cận, không chỉ có Trình Tổng mời, mà còn có Từ Thâm đi cùng, thật khiến người khác ghen tị. Nguyễn Tinh Vãn chỉ cười, không đáp lời, rồi nói với ông cận, cháu xin phép về trước. Nói xong, cô liền quay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước, tiếng gọi của Lâm Chi Ý đã vang lên từ phía sau. Cô Nguyễn. Chương 528, Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt lạnh lùng. Cô Lâm còn chuyện gì sao? Lâm Chi Ý nhìn Chu Từ Thâm một cái, rồi mới quay sang Nguyễn Tinh Vãn. Cô Nguyễn hiếm khi có cơ hội tham dự những buổi tiệc như thế này, mà lại rời đi sớm như vậy, không thấy đáng tiếc sao? Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Chu Từ Thâm đã vang lên. Đáng tiếc điều gì? Lâm Chi Ý cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã được ngài cận đích thân mời, thì việc cô Nguyễn rời đi sớm như vậy có chút không phải phép. Người có chút giáo dục, hiểu lễ nghi thì cũng sẽ không rời khỏi buổi tiệc khi chưa tan. Thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ông cận ho khẽ một tiếng. Cô Lâm nói hơi quá rồi, chỉ là một buổi sinh nhật, không có gì đáng kể. Ngài cận rộng lượng, không chấp nhặt với cô Nguyễn. Nhưng có lẽ có những thứ là bẩm sinh. Đúng không, Từ Thâm? Câu nói này của cô ta không chỉ nhằm vào Nguyễn Tinh Vãn mà còn lôi kéo cả Chu Từ Thâm vào. Sau vài giây im lặng, Nguyễn Tinh Vãn cười đáp. Cô Lâm nói đúng, có những thứ là bẩm sinh, xuất thân của một người không thể thay đổi. Nhưng sự kiêu ngạo, vô lễ ẩn sâu trong cốt lõi, dù có ngụy trang tốt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ lộ ra dưới lớp vỏ bề ngoài đẹp đẽ. Lời nói của Nguyễn Tinh Vãn khiến sắc mặt Lâm Chi Ý thay đổi, chưa bao giờ khó coi đến thế. Lúc này, Ông Cận chậm rãi lên tiếng, đồng tình. Cô Nguyễn nói đúng, những gì ẩn sâu trong cốt lõi, dù ngụy trang kỹ thế nào, sớm muộn cũng sẽ lộ ra bản chất. Khi nói câu này, ông Cận cố ý liếc nhìn Lâm Chí Viễn một cái. So với sự bẽ mặt của Lâm Chí Ý, gương mặt Lâm Chí Viễn lại không thể hiện cảm xúc gì, chỉ trầm giọng quát. Chí Ý, con vừa rồi hơi vô lễ rồi, mau xin lỗi cô Nguyễn đi. Không cần đâu, Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ nụ cười, nhìn Lâm Chí Ý và nói tiếp. Tôi biết cô Lâm có thành kiến với tôi, nhưng mong cô hiểu rõ rằng, tình huống này không phải do tôi gây ra, cô cũng không cần lúc nào cũng tìm người yếu thế mà bắt nạt. Nói xong, Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu chào ông Cận rồi quay người rời đi. Chu Từ Thâm đứng yên, hơi nhướng mày, rồi nói với ông Cận. Tôi cũng xin phép cáo từ. Ông Cận gật đầu, Lâm Chí Ý mím môi, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Daniel thấy vậy liền vội bước theo. Khi tất cả đã đi hết, ông Cận nhìn sang Lâm Chí Viễn, thở dài một tiếng. Ban đầu, tôi không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng vì hai đứa đều tìm đến tôi, nên chuyện hôn nhân với Chu gia, anh hãy cân nhắc lại. Lâm Chí Viễn đáp, tôi cũng chỉ muốn tốt cho Chí Ý. Ông Cận chống gậy, chậm rãi nói. Không nói đến hạnh phúc hay không, chỉ riêng việc cô ấy từng đính hôn với Chu Từ Thâm, thì cho dù sau này cô ấy vào Chu gia, nhìn mặt nhau hàng ngày cũng khó tránh khỏi sự ngượng ngùng. Lâm Chí Viễn không nói gì. Ông Cận nói tiếp, dù Daniel không sánh được với quyền lực của Chu gia, nhưng ít nhất cậu ấy thật lòng với Chí Ý. Hơn nữa Chí Ý cũng thấy cậu ấy không tồi. Thay vì ép buộc hai người không yêu nhau ở bên nhau, chẳng thà để họ thử trước. Lễ đính hôn đã được quyết định, nếu giờ hủy bỏ, tôi cũng không thể giải thích được với Chu gia. Nếu anh thấy khó xử, tôi có thể thay mặt anh nói chuyện. Lâm Chí Viễn không ngờ rằng Daniel lại tìm đến ông Cận làm người thuyết phục. Dù những năm qua, nhà họ Lâm và nhà họ Cận hầu như không còn liên hệ, nhưng mối quan hệ trước đây vẫn còn. Vì một số lý do, Lâm Chí Viễn không thể làm trái ý ông Cận. Chỉ là, Lâm Chí Viễn nheo mắt, nhìn về hướng Nguyễn Tinh Vãn vừa rời đi, không biết đang nghĩ gì. Cách chương.